Thần cấp đặc công hệ thống, chương 390 kinh biến, góc truyện audio.com, vốn cho là mình đã chạy thoát Kurosaki Taro trong nháy mắt mộng bức. Người này còn có đồng bọn, vậy hắn phát những lời thề kia còn có cái dám dùng. Chờ một chút, vừa rồi người này cầm thanh kiếm kia đi đâu? Cho đến lúc này, Kurosaki Taro mới phát hiện Lâm Hoan trên tay thanh trường kiếm kia không thấy, chẳng lẽ người này là hoa hạ trong chuyện thần thoại xưa cái chủng loại kia tu tiên giả? Một cỗ lạnh ý từ Kurosaki Taro trong lòng nổi lên, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Mạch Ngữ Xanh một mặt ngạc nhiên từ trong thang máy đi tới, đãi nàng nhìn thấy trong hành lang che kín vết máu cùng đầy đất cụt tay cụt chân về sau, nàng một viên phương tâm lập tức nhịn không được run rẩy. Quá kinh khủng, nơi này quả thực chính là nhân gian địa ngục. Thấy thế, Lâm Hoan khẽ, nhíu mày nói, Ngữ Xanh, người này là Tam Khẩu Tập đoàn xã trưởng, ngươi đến giết hắn đi. Thân là quân nhân, không thể nhân từ đối với địch nhân, trên một điểm này, Mạch Ngữ Xanh làm có chút không tốt. Bất quá nàng là nữ nhân, chấp hành nhiệm vụ kinh nghiệm cũng không nhiều, Lâm Hoan cũng có thể lý giải. A, Mạch Ngữ Xanh ngây ngần cả người, Tam Khẩu Tập đoàn xã trưởng, đó không phải là nhân vật số 2 sao? Giết chết dạng này người tuyệt đối là một cái công lớn, sau khi trở về lập cái nhất đẳng công hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Cơ hội như vậy Lâm Hoan vậy mà lại chủ động tặng cho bản thân, hắn vì cái gì đối với mình tốt như vậy? Trong lúc nhất thời Mạch Ngữ Xanh trong lòng nổi lên đủ loại suy nghĩ. Lâm Hoan biết nàng hiểu lầm, liền sờ lấy cái mũi nói ra, xem ra ngươi không nghe thấy vừa rồi ta nói cái gì. Mạch Ngữ Xanh trong thang máy xác thực không có nghe được, nàng chỉ nghe được Lâm Hoan sau cùng cái kia tiếng hô to. Lâm Hoan danh mãnh cười nói, a ta thề không giết hắn, nhưng hắn lại nhất định phải chết, sở dĩ chỉ có thể làm phiền ngươi tới ra tay, cái này. Nghe được nguyên nhân sau Mạch Ngữ Xanh trở nên giờ khóc giờ cười, nàng còn tưởng rằng Lâm Hoan là đối bản thân có ý tưởng, kết quả lại là. A thật là mắc cỡ a tốt, chúng ta đã làm trễ nải một chút thời gian, ngươi mau chóng đem hắn giải quyết hết đi. Nói xong Lâm Hoan liền xoay người qua đi. Phanh, một tiếng súng vang, Kurosaki Taro bị Mạch Ngữ Xanh nổ đầu, nhất đại cấp A cường giả chết đi như thế. Hai người tại 36 tầng lên cất đặt hảo C4 bom về sau, lại trực tiếp lên 56 tầng. Đợi đến tại 56 tầng lên bố trí tốt bom về sau, Lâm Hoan thông. Qua bộ đàm hỏi, ta bên này đã bố trí xong, các ngươi bên kia tình huống như thế nào? Rất nhanh mặt khác ba chi tiểu tổ liền nhất cấp ra, bố trí xong. Trả lời, Lâm Hoan nhẹ nhàng thở ra, nói ra, lầu một đại sảnh tập hợp. Tiếng nói vừa ra, hắn liền cùng Mạch Ngữ Xanh vào thang máy. Đợi đến bọn hắn đi vào lầu một thời điểm, Ti Đồ Minh Kính đám người đã trong đại sảnh chờ. Không gặp được nguy hiểm gì à, Lâm Hoan quét mắt đám người nhìn một cái, mở miệng hỏi. Thần Lôi làm ra một cái ok thủ thế nói ra, không có, hết thảy thuận lợi. Diệp Diệp cũng nói ra, liền cái quỷ ảnh cũng không thấy, Tam Khẩu Tập đoàn tổng bộ phòng vệ quả thực quá lơ lỏng. Ti Đồ Minh Kính gật đầu nói ra, ta cảm thấy là chúng ta đem cái này nhiệm vụ nghĩ quá gian khổ. Lâm Hoan nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý chấp hành cái này nhiệm vụ trước đó. Bọn hắn vốn cho rằng Tam Khẩu Tập đoàn trong cao ốc sẽ có trọng binh chấn giữ, vẻn vẹn lẻn vào đi vào liền muốn hao phí cực lớn tâm lực chứ nói chi là ở bên trong an trí bom. Bọn hắn đều làm xong đại chiến một trận thậm chí nỗ lực thương vong đại giới chuẩn bị, nhưng ai biết. Nhiệm vụ vậy mà đơn giản như vậy liền tiếp cận hoàn thành. Chỉ cần Lâm Hoan đè xuống trong tay điều khiển từ xa cái nút nhà này cao ốc cũng biết bị san thành bình địa. Bây giờ trở về nhớ tới còn cùng giống như nằm mơ. Diệp Diệp trầm ngâm nói, nghĩ đến cũng là, làm châu Á lớn nhất thế lực ngầm Tam Khẩu Tập đoàn tại Nhật Bản căn bản cũng không có địch thù, mà lại sau lưng của nó còn có ám ảnh ủng hộ căn bản liền sẽ không nghĩ đến có người biết đánh lén bọn hắn tổng bộ. Đối với Diệp Diệp thuyết pháp, Lâm Hoan biểu thị đồng ý có. Thể để hắn không hiểu là, làm long ảnh đại boss dạng này tình báo Hàn Thiên Sơn không biết không có. Đã như vậy, Hàn Thiên Sơn làm gì còn muốn đem nhiệm vụ lần này miêu tả khủng bố như vậy? Lắc đầu, Lâm Hoan đem trong lòng nghi hoặc xua đuổi ra đầu óc, sau đó nói ra tốt, mặc dù nhiệm vụ lần này chúng ta không có gặp được quá lớn lực cản, mọi người cũng không cần phớt lờ Tam Khẩu Tập đoàn cao ốc bị tạc hủy về sau, Đông Kinh chính phủ thành phố khẳng định hội phong tỏa toàn thành tiếp xuống chúng ta phải cẩn thận hơn một chút mới được là. Diệp Diệp đám người cùng nhau cúi chào nói, vâng, đội trưởng. Mọi người đi tới đại hạ môn khẩu, đầu tiên là quan sát tình huống bên ngoài, xác định không có vấn đề sau liền muốn ra ngoài. Nhưng vào lúc này, một xe cảnh sát từ đằng xa lái tới, đứng tại chiếc kia Rander Kokoro bên. Cạnh, Diệp Diệp nhỏ giọng mắng, sát gặp được cớm. Lâm Hoan ánh mắt lạnh lẽo, nhỏ giọng nói ra ẩn nấp thân hình, chớ có lên tiếng. Đám người lập tức giấu đến vách tường đằng sau, chỉ có Lâm Hoan lộ ra một đôi mắt quan sát đến chiếc kia cảnh sát động tĩnh. Tại hắn khẩn trương trong ánh mắt, chiếc kia xe cảnh sát cửa xe mở ra, hai vị cảnh sát đi xuống xuyên thấu qua pha lê quan sát Rander Kokoro trong xe tình hình. Thấy thế, Lâm Hoan có chút may mắn lẩm bẩm, may mà ta dùng tấm thảm đem những trang bị kia cho phủ lên. Cái kia hai tên cảnh sát quả nhiên không thể tại Rander Kokoro trong xe phát hiện bất luận cái gì điểm đáng ngờ, nhưng bọn hắn nhưng lại chưa như Lâm Hoan dự đoán dạng này lập tức rời đi, mà là quay người hướng tam khẩu cao ốc cổng đi tới. Đáng chết tại sao cũng tới. Lâm Hoan nhướng mày có chút căm tức mắng một câu. Đơn giản, trực tiếp xử lý bọn hắn đi. Diệp Diệp ma quyền sát trưởng nói. Lâm Hoan gật đầu nói ra cũng chỉ có thể như thế. Tiếng nói vừa ra, hắn liền nắm chặt súng ngắn, chuẩn bị xử lý cái kia hai tên Nhật Bản cảnh sát. Có thể để hắn hơi có vẻ kinh ngạc là cái kia hai tên cảnh sát tại sắp đi tới cửa thời điểm, vậy mà lại quay người đi trở về trong xe cảnh sát. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Lâm Hoan đều nhanh muốn ức chế không nổi trong lòng chửi bậy lực. Đè xuống lửa giận trong lòng về sau, Lâm Hoan nỉ non nói, lần này bọn hắn hẳn là đi không? Tại Lâm Hoan khẩn trương nhìn chăm chú chiếc kia xe cảnh sát liền dừng ở Rander Kokoro bên cạnh không có bất kỳ cái gì muốn ly khai ý tứ. Trong xe cảnh sát trẻ tuổi hỏi, Nagashima tiền bối, ngài xác định tam khẩu cao ốc xảy ra vấn đề. Nagashima hứng nhân là, sắc mặt ngưng trọng nói ra, xác định ngươi lần thứ nhất cùng ta cùng nhau tuần tra, khả năng đối với tam khẩu cao ốc tình huống không hiểu rõ. Tại ta tuần tra 10 năm này thời gian bên trong, mỗi ngày trong đêm tam khẩu đại hạ môn khẩu đều biết có 4 vị bảo an nhân viên tuần tra, có thể đêm nay nơi này lại không có một ai, mà lại ta tại đi đến đại hạ môn cửa thời điểm ngửi thấy một cỗ mùi thuốc súng. Cái này nói rõ tam khẩu cao ốc bạo phát một lần bắn nhau, mà lại thời gian sẽ không vượt qua 10 phút. Cảnh sát trẻ tuổi trên mặt hiện ra một vệt khâm phục thần sắc nói ra, Nagashima tiền bối không hổ là trong đội thần thám. Nagashima hứng nhân mặt mang vẻ đắc ý nhẹ gật đầu, sau đó nói ra chỉ cần cẩn thận quan sát ngươi cũng có thể làm được ta như vậy, đại khái 5 phút sau trợ giúp đồng sự cũng biết đuổi tới chúng ta. Hiện tại cần phải làm là chờ đợi. Cảnh sát trẻ tuổi mắt lộ ra tinh quang, hưng phấn nói ra, vâng. Lâm Hoan một bên vụng trộm quan sát đến chiếc kia xe cảnh sát, một bên ở trong lòng đếm thầm lấy thời gian. Một phút, hai phút, ba phút, mắt thấy đều muốn năm phút chiếc kia cảnh sát còn không có rời đi dấu hiệu, Lâm Hoan trong lòng liền có một loại không dây dự cảm. Không thể chờ đợi thêm nữa, chuẩn bị lao ra. Lâm Hoan mới hạ đặt cái mệnh lệnh này, liền thấy mười mấy chiếc xe cảnh sát từ đằng xa lái tới. Cùng lúc đó, mấy chục chiếc dân dụng xe con SUV, bị tập từ một phương hướng khác lái đến. Ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ bên trong, những xe này liền đứng tại tam khẩu cao ốc cổng, mười mấy tên võ trang đầy đủ cảnh sát cùng trên trăm danh thủ cầm vũ khí nóng tam khẩu tập đoàn thành viên từ trong xe vọt ra. Lâm Hoan bọn hắn, bị bao vây, đa tạ minh chủ ZFC001 đường chủ Rita Vinguicongai. Okyo đã ủng hộ NP. Happy New Year, cách chương.